Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Đại Huynh Đệ A. Thuyền lớn xuôi dòng mà đi, mỗi ngày 6-70 dặm, hoặc 100 dặm không giống nhau. Sắp đến buổi chiều, thì thu hồi cánh buồm cập bờ nghỉ ngơi, dùng cơm thời điểm, Vô Cữu là lướt qua liền thôi. Mã Thái Hoa gặp hắn lượng cơm ăn có hạn, lại là một hồi chế giễu, nói hắn không phải phú gia công tử, mà là nũng nịu thiên kim tiểu thư. Hắn từ trước tới giờ không cùng nữ nhân đấu khí, càng sẽ không cùng một cái thuyền nương chấp nhặt, mắt điếc tai ngơ, duỗi thẳng rồi nằm ngáy o o. Mã gia cùng mấy cái hán tử dứt lời nhàn thoại, riêng phần mình ngủ ở mũi thuyền đuôi thuyền cầu cái hóng mát. Mã Thái Hoa thì là tại cánh buồm dưới kéo rồi một đạo rèm vải che chắn, liền tại mặt khác một trương trên giường trúc đi ngủ. Trên thuyền người ta không giảng cứu, dù có nhi nữ tình e sợ, sớm bị gió thổi sóng đánh rửa sạch trần thế, chỉ lưu xuống hai vai gió sương. Đầy trời bằng phẳng, làm đêm khuya đến lâm thời điểm, nước sông nhẹ nhẹ vỗ lấy mặn thuyền, mũi thuyền đèn lồng theo gió lay động, xa gần kéo tiếng ngáy liên tục không ngừng, chính là một màn chi cách, cũng có tiếng lẩm bẩm truyền đến. Thuyền nương mộng đẹp, đồng dạng thâm trầm mà lại thơm ngọt. Vô Cữu nằm ngửa, yên lặng mở to hai mắt, theo lấy tâm niệm thúc đẩy, một đạo linh lực chậm rãi tuôn ra khí hải, tiếp theo tràn ngập toàn thân kinh mạch, cùng chi trong nháy mắt, toàn thân truyền đến ẩn ẩn đau từng cơn. Hắn thu hồi linh lực, có chút khẽ thở dài một tiếng, xem ra nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, chí ít vẫn phải điều dưỡng một tháng công phu. Trước đó truy sát kia một cao một thấp hai cái tu sĩ, mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, lại khiến cho thương thế tăng thêm, mà tình thế chỗ bách, bất đắc dĩ mà làm chi. Vô Cữu chậm rồi trì hoãn, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, mà tay phải của hắn lại tại lặng lẽ mở ra. Khí hải bên trong, một đen một tím hai thanh tiểu kiếm xoay quanh như trước. Nhiều lần, mà kiếm chợt nhưng biến mất, trong nháy mắt hóa thành một đạo yếu ớt hắc quang tại lòng bàn tay không ngừng phun ra hút vào. Bất quá nháy mắt, lại lập tức quay trở về tới khí hải bên trong, mà màu tím tiểu kiếm lại là y nguyên cho nên ta, mặc cho như thế nào thúc đẩy, thủy chung không hề bị lay động. Vô Cữu đành phải từ bỏ, lông mày nhẹ nhàng khóa lên, lại không luận tử kiếm phải chăng cùng cửu tinh kiếm có quan hệ. Nó đã nhưng chạy vào trong bụng của mình, nhưng lại căn bản không nghe sai khiến, ngược lại là cùng lúc trước ma kiếm tùy hứng có so sánh. Còn nhớ rõ, lúc trước chính mình vô kế khả thi thời điểm, một câu khẩu quyết xảy ra bất ngờ, mà chính là câu kia khẩu quyết, khiến cho ma kiếm cùng chính mình chân chính hòa làm một thể. Không phải là nói, muốn thúc đẩy này đem tử kiếm, hoặc là đem nó luyện hóa dung hợp mà để bản thân sử dụng, cũng không thể rời bỏ khẩu quyết. Bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luyện hồn phách quỷ thần vong. Vô Cữu mặc niệm lấy khẩu quyết, lập tức lại không có thế nào coi như thôi. Khí hải bên trong chỉ có ma kiếm tại tia sáng lấp lóe. Màu tím tiểu kiếm vẫn là không nhúc nhích bộ dáng. Kiếm cùng kiếm khác biệt, có lẽ khẩu quyết cũng là khác lạ. Về phần trong đó có gì huyền diệu, mà lại đợi ngày sau từ từ suy nghĩ. Thần thức lộ ra bên ngoài cơ thể, lướt qua thuyền lớn, tràn qua mặt sông, trong nháy mắt bao phủ phương viên 20 dặm. Ánh trăng hòa thuận vui vẻ, cỏ dại tùm, tiếng gió có chút, trùng chim chít chít, thiên địa khoan thai, tốt một mảnh mê người, mà lại xảy ra động bóng đêm. Vô Cứu hồn nhiên vong ngã, dần dần nhập mộng. Nửa tháng trôi qua, thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Đang lúc buổi chiều, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, thuyền đi trong nước, từng trận cơn gió đưa thoải mái. Lão Cát Thủ tại đuôi thuyền cầm lái, ngực rộng lộ ngực, một bên hưởng thụ lấy trên mặt sông mát lạnh, một bên tại cười nói lớn tiếng. Còn sót lại bốn cái hán tử thì là cầm trong tay trúc cao du tẩu hai bên chiếu khán đi thuyền, mà Mã Thái Hoa thì tại mũi thuyền phơi nắng y phục, trong miệng còn hư phát không hiểu ca dao. Nhà ai muội tử mà xinh đẹp, nhà ai ca nhi khỏe đấy, sông bên người một đôi u trăng lên ngọn liễu đầu nha. Vô Cửu khoanh chân ngồi tại giường trúc, nghiêng người dựa vào lấy bàn thấp, thần thái nhàn nhã, khóe miệng mỉm cười. Mấy năm qua bôn ba không ngừng, sinh tử vô số hồi, khó được có này ăn nhàn khoảng trừng, xác thực gọi người không thắng thổn thức a. Từng bao nhiêu lúc đây hết thảy cũng không lạ lẫm, dưới mắt giờ phút này lại dường như đã có mấy đời. Đây mới là người qua thời gian a. Mà hắn mặc dù cảm khái như thế, trong tay lại bất chi bất giác thêm ra một khối mặt nạ màu vàng óng. Đây là trên thân còn sót lại một khối kim tinh mặt nạ, chính là Bạch Hiển lưu lại, ngày khác không ngại đưa cho Tử Yên, nàng nhất định sẽ ưa thích. Mà gia hỏa kia còn lưu lại một phần đến từ Thương Long Cốc cửu tinh quyết, trong đó không chỉ có thổ hành thuật, còn có thủy hành thuật, hỏa hành thuật, minh đi thuật cùng phong hành thuật. Ngày sau có rảnh, không ngại từng cái nếm thử. Hắn bỗng nhiên vừa tối tối lắc đầu, vẻ mặt tự diễu. Từ khi lẫn vào tiên đạo, luôn luôn thân bất do kỷ, cho dù cách xa tiên môn cùng ngươi lừa ta gạt sinh tử chém giết, nhưng vẫn là quên không được đã từng hết thảy. Chỗ gọi là một khi nhập hồng trần, chỉ nghe trợ búa ca, truy tìm Tử Yên thượng linh núi, không muốn tiên phàm hai phí thời gian. U, vật đính ước, vàng, nên nặng bao nhiêu a? Không biết đại huynh đệ ý trung nhân lại là nhà kia tiểu thư a? Có thể hay không mượn chị dâu mở mang tầm mắt? Mã Thái Hoa lướt qua hai tay chạy rồi tới đây, một mặt hiếu kỳ. Vô Cửu vung tay áo che lấp, mặt nạ biến mất. Mã Thái Hoa cong miệng lên, nhân thể ngồi tại trên giường, đưa tay đập rồi xuống bàn thấp, ồn ào nói, đại huynh đệ thật sự là lòng dạ hẹp hòi, tẩu tử ngươi ta cũng không phải người ngoài. Vô Cửu nghiêng người dựa vào lấy thuyền cửa sổ, cười nói, chị dâu cường thế như vậy, lão cát đại ca nhất định phải chịu ủy khuất. Mã Thái Hoa lập tức quên rồi không vui, trừng mắt nói, hắn thụ ủy khuất, người chớ nhìn hắn trung thực ba giao như cái người tốt, tức giận lên không phải là một món đồ, trên tháng còn đánh ta đây, cầm quê mùa cây gậy, ra tay nhưng hung ác rồi, một điểm không nể tình. Nàng một bên nói lấy, còn vừa huy động hai tay khoa tay lấy. Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, ngồi thẳng người, có chút đồng tình nói, lão cát đại ca như thế nào đánh nữ nhân đâu, ta muốn nói hắn. Mà Mã Thái Hoa trên mặt cũng không thống khổ, ngược lại là phốc vui lên, hì hì, ngươi người này thật sự là cổ hủ cực độ, dám đánh nữ nhân mới gọi hán tử đấy. Ta chính là ưa thích lão cát kia sự quyết tâm, giống như là chủ nhà nam nhân. Vô Cửu lật lấy hai mắt, nhún nhún đầu vai, tuy nói kinh lịch qua phong hoa tuyết nguyệt, được chứng kiến nhi nữ tình dài, ngày hôm nay bỗng nhiên phát giác, hắn cũng không hiểu được tình yêu nam nữ chân đế. Ngày mai liền đến Dịch Thủy Tuyên Kiều Trấn, còn không biết đại huynh đệ đi hướng nơi nào, ngươi một thân một mình, chị dâu rất là không yên lòng, ngại gì theo lấy chạy thuyền, bao ăn quản uống còn có người hầu hạ, mà một chuyến vừa đi vừa về cũng liền một thỏi vàng. Thật sự là thiên hạ khó tìm tiện nghi đấy. Mã Thái Hoa gặp người nào đó không lên tiếng, rộng lượng nói, huynh đệ mà lại châm trước một phen, chị dâu suy nghĩ cho ngươi nha. Nàng nắm lấy tạp dề trà sát đem cái bàn, quay người hướng đi mũi thuyền tiếp tục làm việc lục. Vô Cửu vặn eo bẻ cổ nằm xuống, im lặng thất thần, có cái chị dâu cũng không tệ, chí ít nàng sẽ vì vàng mà ghi nhớ kỹ ngươi. bản nhân lại là một thân một mình, phiêu bạt không gửi, còn sống liền tốt, làm gì đau buồn đâu. Mặc dù không ai nhớ thương, không phải còn có Tử Yên có thể tưởng niệm sao? Ngoài ra, lại qua rồi nửa tháng, thương thế bên trong cơ thể tốt rồi 7-8 phần, đợi trở về Phong Hoa Cốc Kỳ gia từ đường về sau. Cùng Kỳ tán nhân kết bạn hảo hảo vượt qua một thời gian. Muốn để lão đạo phun ra lời nói thật đến, lại lấy mấy chương kiếm phù, độn phù dùng để phòng thân. Ta không ăn trộm gà rồi. Cải tà quy chính, tu tâm dưỡng tính. A, thuyền làm sao ngừng lại rồi? Lão cát ngươi cái đáng chết. Mã Thái Hoa kêu la âm thanh mới lên, liền nghe được phanh một tiếng, buồm vậy mà thuận lấy cột buồm, xoạt rơi xuống. Chính tại chạy thuyền lớn theo đó chậm rãi ngừng lại rồi. Nàng đứng tại mũi thuyền, hai tay che miệng, đầy mắt kinh hãi, đúng là dọa đến không dám lên tiếng. Cùng chi trong nháy mắt, phía trước có người quát nói, giao ra trên thuyền cái kia tặc nhân, không phải chớ trách ta kiếm hạ vô tình. Bốn cái trống thuyền hán tử không biết làm sao, lão cát thì là thùng thùng chạy qua cánh buồm đến rồi mũi thuyền, giơ cao hai tay nói, hai vị tiên trưởng, chuyện gì cũng từ từ. Vô Cửu lại là vẻ mặt như trước, không chút hoang mang chậm rãi ngồi dậy, xuyên thấu qua thuyền cửa sổ, có thể thấy được bờ bên đứng đấy hai người nam tử. Một cái trong đó là mặt đen mập lùn, một cái là tướng mạo tuấn lãng người trẻ tuổi, mà cái sau trước người còn lượn vòng lấy một đạo kiếm quang, rõ ràng là hắn chặt đứt buồm dây thừng, này mới bước ngừng rồi chạy bên trong thuyền lớn. Lúc này hắn mặt mang uy nghiêm, nghiêm mặt nghiêm nghị nói, ta chính là Thiên Thủy Trấn Thượng Quan gia, Thượng Quan Kiếm là cũng, nghe nói có người giết hại đồng đạo, xác thực không thể nhịn được nữa, mời nhà đò giao ra tặc nhân, không cần thiết sai lầm. Vô Cửu dò xét lấy trên bờ tình cảnh, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ, Thiên Thủy Trấn, Thượng Quan gia, rất quen thuộc chỗ tại, lượn rồi một vòng tròn lớn rốt cục trở về rồi. Bất quá, cái kia tiểu mập mạp lại là Thượng Quan gia đệ tử, mà lại tìm tới rồi một cái tầng 5 tu vi vũ sĩ cao thủ. Lão cát liên tục khoát tay, tiên trưởng có lẽ là hiểu lầm rồi, tại hạ trên thuyền cũng không tặc nhân. Thuyền lớn cách bờ bên không xa, 5-6 trượng khoảng cách, song phương tình hình có thể nói vừa xem hiểu ngay. Chỉ gặp mập lùn nam tử nhỏ giọng nói rồi vài câu, tự xưng Thượng Quan Kiếm nam tử đưa tay bắt lấy phi kiếm, thuận thế một chỉ, trốn ở cánh buồm dưới tiểu tử, còn không cút ra đây cho ta. Trên thuyền đám người đều là khẽ giật mình, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương muốn tìm cừu gia đúng là cái kia Vô Tiên Sinh. Lão cát kinh ngạc, không biết như thế nào ứng đối. Mã Thái Hoa lại đột nhiên không sợ hãi chút nào, cũng vươn ra hai tay, kéo lấy cuống họng kêu la nói, đó là nhà ta huynh đệ, bệnh nặng tại người, đi lại gian nan, chớ nói tổn thương tiên trưởng, liền để cho hắn giết con gà đều làm không được. Tiên trưởng tất nhiên là nhận lầm người, còn mời cứ như thế mà buông tha. Không phải ta Mã Thái Hoa tuy là nhược nữ tử một cái, cũng tuyệt không đáp ứng. Thượng Quan Kiếm giận tím mặt, ngươi một cái thuyền nương, thật sự là thật lớn mật. Mã Thái Hoa còn muốn há miệng mắng lại, nhãn quang thoáng nhìn, dậm chân nói to, đại huynh đệ a, ngươi chia ra đến, kia hai vị tiên trưởng ngươi không thể trêu vào, bất cứ việc gì có chị dâu đảm đương. Vô Cửu trồng lấy trượng gỗ, một bước một chuyển ra rồi cánh buồm. Trên bờ mập lùn nam tử vội vàng hô to, Thượng Quan huynh, chính là kia tặc nhân hại rồi sườn núi dưới thôn mấy chục tính mệnh, lại giết sư huynh của ta. Thượng Quan Kiếm hư lạnh rồi một tiếng, phi kiếm rời khỏi tay. Mã Thái Hoa không lo được oán trách Vô Cửu, nghẹn ngào hô to, ai nha nha, tiên nhân phi kiếm, nhưng khó lường. Đại huynh đệ mau tránh. Nàng vung vẩy hai tay, liền muốn ngăn cản. Lão Cát ngạc nhiên biến sắc, mãnh liệt giống lên một tiếng. Xú bà nương, cho lão tử tránh ra. Hắn hung hăng vọt tới Mã Thái Hoa, ưỡn ngực đón lấy phi kiếm, giận dâu tóc dựng lên, tiếng giống không ngưng, muốn giết người, xông ta tới. Mã Thái Hoa té ngã tại mặt đất, mới nghĩ vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước, trong nháy mắt gào khóc, liền lăn lẫn bò nhào về phía lão Cát. Đáng chết, ngươi không thể bỏ dưới ta à? Một đạo kiếm quang gào thét mà đến, lạnh thấu xương, sát cơ băng hàn vô tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN